Trùng sinh thời tận thế gạch dưới tôi dẫn theo cả nhà đi tìm đường sống. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 17 tháng 3, ngày thứ 705 của ngày tận thế tôi, Đoá Đoá và mẹ chồng vẫn đang trốn trong hầm trú ẩn cùng mấy chục phụ nữ và trẻ em, trong mắt ai cũng lộ rõ vẻ lo lắng. Tôi và các tình nguyện viên an ủi mọi người, nói với họ rằng vật tư trong hầm trú ẩn đủ dùng, kiên trì một năm cũng không thành vấn đề. Hào nước xung quanh rất rộng và sâu, lũ zombie muốn tràn vào cũng không dễ dàng. Cho dù chúng tràn vào thì tường thành của chúng ta cũng đủ kiên cố. Hơn nữa chúng ta còn có hàng vạn chiến sĩ sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Đến 10 giờ trưa, tiếng B, O, M đạn và tiếng S, U, N, G nổ vang lên trên mặt đất. Đợt bùng nổ zombie đã đến, mọi người đều thầm cầu nguyện khu an toàn sẽ vượt qua kiếp nạn này. Cầu nguyện mọi người trên mặt đất đều có thể sống sót. Tôi cũng nhắm mắt cầu nguyện, khi mở mắt ra, một con bướm đủ màu sắc đậu trên tay tôi. Tôi nhìn nó, đột nhiên nhận ra rằng thực ra tôi đã thay đổi thế giới này. Trong kiếp trước, khi đợt bùng nổ zombie xảy ra, rất nhiều người đã bị cắn CHET nhưng bây giờ thì mọi người vẫn còn sống và Lục Trinh, người đáng lẽ phải dẫn mọi người rời khỏi khu an toàn, lúc này đang ở bên ngoài cùng đồng đội chiến đấu. Ngày tận thế đã thay đổi con người và tôi cũng đang thay đổi ngày tận thế. Tôi tuy yếu đuối như một con bướm nhưng khi tôi vỗ cánh, cuối cùng cũng đã tạo ra một cơn lốc xoáy dữ dội. Tôi lắng nghe âm thanh bên ngoài, tiếng S, U, N, G và tiếng pháo rất dữ dội. Tiếng S, U, N, G vẫn chưa ngừng. Điều đó chứng tỏ sức mạnh của loài người vẫn còn rất mạnh, chưa bị lũ zombie áp chế. Mọi người đều không dám ngủ. Hai tay nắm chặt vũ khí, chuẩn bị liều CHET chiến đấu. Đến ngày thứ ba, một tiếng nổ lớn truyền đến từ mặt đất. Cả mặt đất đều rung chuyển, dường như tường thành sắp sụp đổ. Tôi vô thức nhớ lại thảm cảnh sau khi tường thành sụp đổ ở kiếp trước. Chỉ trong nửa ngày, khu an toàn đã thất thủ. Lũ zombie đi đến đâu là không còn sự sống đến đó. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngoài tiếng S, U, N, G nổ và tiếng đất rung núi chuyển, không có con zombie nào xông vào bên trong. Trận chiến bên ngoài kéo dài đến rạng sáng ngày thứ tư mới dần lắng xuống, sau đó trở nên vô cùng yên tĩnh. Bên trong hầm trú ẩn cũng im lặng như tờ, mọi người đều mở to mắt, không biết là lũ zombie đã chiến thắng loài người hay loài người đã tiêu diệt lũ zombie. Tim tôi đập thình thịch, ngay cả Đoá Đoá cũng cảm nhận được. Mẹ ơi, tim mẹ đập nhanh quá, Đoá Đoá nói. Mẹ chồng cũng nắm tay tôi, làm, không sao đâu, dù thế nào thì chúng ta cũng là người một nhà, cho dù có xuống suối vàng thì chúng ta cũng cùng nhau xuống. Tôi ôm chặt lấy họ, không biết qua bao lâu, cánh cửa thép của hầm trú ẩn phát ra tiếng động lớn, cửa mở ra, một đội chiến sĩ chiến đấu mệt mỏi xuất hiện trước mặt mọi người. Nguy cơ đã được giải trừ, mọi người về nhà thôi. Mọi người đều phấn khích, thu dọn đồ đạc đi ra ngoài. Tôi và mẹ chồng cũng theo mọi người đi ra khỏi hầm trú ẩn. Lúc này bầu trời vẫn còn tối đen, trong không khí vẫn còn mùi thuốc S, U, N, G và thịt cháy khét, gió nhẹ thổi qua, không khí dần trở nên trong lành. Cháu ơi, tình hình thương vong thế nào? Con trai bác tên là Chu Khải, cháu có thấy nó không? Một ông lão kéo một chiến sĩ chiến đấu hỏi, người đó đáp, cháu cũng không biết, ông lão về nhà chờ tin tức đi. Tôi nghe xong liền nhanh chân chạy về phía bức tường phòng thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tường phòng thủ vẫn sừng sững nhưng tôi biết rằng để giữ được bức tường này chắc chắn phải trả giá. Những người đó chắc chắn sẽ phải chịu thương vong. Anh ta chỉ không muốn nói ra mà thôi. Nhưng trong cuộc chiến với lũ zombie, không có ai là không bị thương. Huống chi là CHET, cách chương.